kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì? Tôi giật mình quay đầu lại. Mái tóc vàng giữa trưa nắng chói chang. Ồ, đó là Amulet. Không còn là một chủ đề đáng quan tâm. Một người đàn ông không hề nghĩ ngợi về điều này đã tự hào mở hộp quà của người khác. Em chắc hẳn đã chuẩn bị nó cho màu tóc của ta. Thái tử, nhìn thấy một chiếc bùa vàng có khắc bùa chú phòng ngự. Nhếch miệng nói, anh ta đang nói cái quái gì vậy? Tôi nhếch mép nhìn anh ta chằm chằm. Và ngay sau đó cau mày. Hãy trả lại nó. Tôi đưa tay lấy lại chiếc hộp. Nhưng ngay lúc đó, anh ta đã lật cánh tay của mình. Nó gần như cao tới mức có thể đạt tới. Ô, đồ khốn nạn. Tôi cố gắng giật lấy chiếc hộp. Nhảy lên trên đôi chân của mình. Nhưng vừa định giật lấy thì tay anh lại đưa lên. Tôi đã cố gắng thút thít thêm vài lần nữa. Nhưng tôi không thể bắt kịp chiều cao khổng lồ của anh ấy. Tôi đã nhảy vào đúng vị trí trong suốt thời gian qua. Em nhảy như một đứa trẻ. Đột nhiên, một cơn gió nhỏ từ đầu giường thổi vào trán tôi. Sau đó tôi mới ngừng lấy lại chiếc hộp và quay lại nhìn thái tử. Đôi mắt đỏ hoe, xen lẫn những cỗ máy giễu cợt, đã bị cong hết nửa tháng. Đỉnh đầu nóng bừng bừng. Công chúa, ngài đang làm gì vậy? Nó là của ta, phải không? Tại sao em không ngừng ngại ngùng và thừa nhận điều đó? Nhưng, đó là, không phải, giờ, tôi muốn hét lên thật to. Nhưng tôi phải cố gắng chịu đựng. Mức độ ưa thích 10. Đó là 10% quý giá thu được từ sự cố chó trong nhiệm vụ chính. Đó là dấu hiệu cho thấy vẫn chưa thoát khỏi cái chết. Cảm ơn rất nhiều. Tôi cắn chặt răng và cười tuyệt vọng. Đó không phải là một món quà dành cho ngài. Chà, thằng khốn kiếp mà em định đưa nó cho ai? Đúng, nói cho tôi biết, tên khốn nào, ta sẽ giao nó cho em. Tôi kinh hoàng trước đôi mắt đỏ hoe của anh ta nhìn xung quanh. Nói rằng anh ta sẽ giao nó, có lẽ đã thành thói quen. Tay phải anh chạm vào chuôi kiếm trên thắt lưng. Nếu tôi nói cho anh ta biết đó là ai, anh ta sẽ ngay lập tức rút dao và giết anh ta. Cho dù đó là tôi hay tôi đang nói về ai. Ha, nó không được cho là điên rồ như thế này ở chế độ bình thường. Tôi đáp lại bằng một tiếng thở dài khó nuốt. Ta định tặng nó cho anh trai thứ hai của ta. Xin lỗi, Leonard. Tôi đã bán Leonard. Trong lòng xin lỗi. Nó tốt hơn một người đàn ông ngẫu nhiên. May mắn thay, hoàng tử đã không cầm kiếm và lao vào. Vì lý do, gia đình. Đã phát huy tác dụng. Đáng buồn thay, anh hai của em không quan tâm đến quà tặng của em. Tuy nhiên, như để trêu chọc tôi liếc sang phía chỗ Leonard. Khi tôi quay đầu về phía đó vì tôi không biết nó có nghĩa là gì. Tôi ngay lập tức cau mày. Xung quanh của Leonard và Derek nhộn nhịp với những phụ nữ đến gần để tặng quà. Nhìn kìa, cha, ai nói con không nổi tiếng. Trong khi đó, Leonard, người có thể phản bác lại tiếng đập mà anh nghe thấy vào buổi sáng. Được nhìn thấy đang gọi công tước với vẻ mặt phấn khích. Thái tử đã đúng. Có một câu hỏi là liệu tôi có thể vượt qua đám đông phụ nữ và giao món quà cho Leonard không? Ta không muốn đưa nó cho anh ta vì quá xa. Tuy nhiên, chắc chắn không phải là tôi cảm thấy rằng tôi nên trao nó cho thái tử. Công chúa có rất nhiều phụ nữ khác để tặng quà cho ta. Em có nghĩ vậy không? Ta thích cái này. Anh ta lấy bùa hộ mệnh ra khỏi hộp và gắn nó vào ngực mình. Hãy nói rằng đó là một dấu hiệu của tình cảm dành cho một người đã từng gắn bó sâu sắc. Chà, dấu hiệu của tình cảm. Tôi ngây người nhìn anh ta với một khuôn mặt tuyệt vời. Ta chỉ nói với ngài rằng đó là một món quà cho anh trai ta. Hoặc coi đó là một sự tôn vinh đối với thái tử với tư cách là người dân của đế chế. Anh đột nhiên bị dọa đến đỏ cả mắt. Nếu nó không phải là một món quà, nó sẽ bị lấy đi với danh nghĩa là một sự tri ân. Ha, vậy thì làm đi. Tôi phải làm gì nếu bạn muốn có tấm bùa hộ mệnh đó? Dù sao vẫn chưa quyết định ai sẽ được trao. Và thái tử cũng là một ML. Tôi dùng mình lẩm bẩm. nhìn chiếc bùa vàng được gắn hoàn hảo trên ngực của thái tử. Trông công chúa rất tốt với nó. Đó là một nhận xét đúng miệng đầy ác cảm. Nhưng thái tử cười tâu toét, như thể rất vui khi nghe thấy. Là vậy sao? Mức độ ưa thích 12. Đồng thời, mức độ ưa thích tăng 2. Đó không phải là một kết quả tồi sao? Chính lúc đó, một âm thanh góc cạnh lớn vang lên từ sân ga. Đó là một tín hiệu cho thấy rằng cuộc săn bắt sắp bắt đầu. Anh ta nhảy lên con ngựa lớn màu đỏ mà thái tử đã kéo. Và nhìn xuống tôi với vẻ kiêu ngạo. Để đổi lại món quà, ta sẽ đích thân đi săn cho công chúa. Ha, ôi không, ngài không cần phải, em có thể mong đợi nó. Trước khi tôi có thể nói không, anh ấy đã phóng ngựa đến trước cùng công tước và hai anh em. Lâu đinh, tôi chỉ biết ơn nếu tôi không phải đối mặt với bạn. Đó là khoảng thời gian anh mơ hồ nhớ lại những lời không thể nói ra. Xin chào, công tước Eckert. Thái tử lớn tiếng chào công tước. Trước khi tôi biết điều đó, đã có rất nhiều căng thẳng xung quanh những người tham gia chuẩn bị đi săn. Vì vậy, không giống như trước đây, âm thanh của họ được truyền tải tốt đến nơi tôi đang ở. Ta nhìn thấy mặt trời nhỏ của đế chế. Công tước đã dành sự tôn vinh thầm lặng cho thái tử. Hắn nhìn kỹ một vị công tước như vậy vui vẻ cười mở miệng. Công tước chắc cũng nhận được món quà từ công chúa giống như tôi. Đúng, vì vậy, ta không hỏi tôi rằng amulet của ta có tác dụng gì. Chiếc áo mà công tước đeo được khắc bằng câu thần chú nào? Tên khốn điên khùng đó. Câm miệng, tôi há hốc miệng trước tiếng động kinh khủng mà tôi nghe thấy. Công tước, Derek và Leonard, đôi mắt của cả ba cùng lúc hướng về phía tôi. Và mức độ ưa thích 1, mức độ ưa thích 29. Mức độ ưa thích 1, mức độ ưa thích 30. Derek, 30. Và Leonard, 31. Lần lượt giảm, nếu công tước có một thanh đo thuận lợi, anh ta cũng sẽ gục ngã. Ha, đó là khi tôi đang run lên vì giận dữ và nhìn chằm chằm vào thái tử. Cảm thấy mắt tôi nóng bừng. Thái tử nhìn tôi và xua tay với vẻ mặt trơ trẽn. Tôi có nên giữ ngón giữa và lắc nó vào mặt anh ta ngay lúc đó không? Tôi thực sự mâu thuẫn. Nhưng ngay cả trước khi tôi nhận ra mâu thuẫn của mình, âm thanh của một chiếc còi đã vang lên để thông báo sự ra đi của họ. Ham chơi lên. Yay! Các quý tộc lên ngựa lao vào rừng. Đu đu đu đu đu. Vào thời điểm bão cát mây mù đã tàn, trung tâm của bãi đất trống hoàn toàn trống rỗng. Rốt cuộc, tôi không thể chào ai khác ngoài thái tử. Không có vấn đề gì tôi cố gắng để tránh MLS. Nhưng tôi không bao giờ có ý định giảm bớt sự yêu thích. Đó là khi những người phụ nữ ngây người nhìn về phía nơi họ đã biến mất và tràn ngập cảm giác xấu hổ. Công chúa Penelope Eckert, đột nhiên có người gọi cho tôi. Quay lại, một người phụ nữ tôi chưa từng thấy đang đứng với một nụ cười tao nhã. Ta sợ rằng công chúa sẽ không đến. Nhưng công chúa đã chấp nhận lời mời của ta. Ta rất vui. A hát, tôi ngay lập tức nhận ra cô ấy là ai. Tôi nghĩ về cách trả lời trong giây lát. Tôi có địa vị cao hơn. Nhưng người phụ nữ trông già hơn tôi. Hơn nữa, đế chế có một phong tục ngầm coi những người đã kết hôn chứ không phải độc thân là cấp trên. Xin chào, nữ bá tước Dorothea. Sau khi suy nghĩ xong, tôi khẽ cúi đầu chào và lễ phép. Nếu đó thực sự là Penelope, tôi sẽ nói những điều ngạo mạn như bà là ai, hoặc ta rất vinh dự khi được phản hồi. Tốt hơn hết, bạn nên tận dụng cơ hội này để thiết lập một vị trí mới trong xã hội. Pen, đó là bởi vì tôi chợt nhớ đến ánh mắt của công tước đã nhìn tôi với ánh mắt dựa vào tôi trong bữa sáng. Cảm ơn bá tước đa mơi ta. Nhờ có bá tước mà ta có thể có một buổi chiều vui vẻ. Tôi không thực sự muốn chấp nhận lời mời. Tuy nhiên, tôi không phải nói rằng tôi sẽ không đi vì tôi đã gặp trực tiếp người tổ chức. Đôi mắt của nữ bá tước Dorothea to hơn một chút so với lời đồn rằng bà là con chó điên của một nhà văn. Một lúc sau, bà ấy xóa đi vẻ ngạc nhiên và nở một nụ cười kỳ lạ. Buổi tiệc trà đã bắt đầu vào buổi trưa. Mọi người đang tụ tập. Cô cũng muốn dọn đi chứ? Thưa công chúa, nữ bá tước Dorothea quay lại và bắt đầu hướng dẫn. Nhìn theo bà ấy, tôi chỉ nhớ đến nụ cười kỳ lạ của bà ấy. Có một chút khó chịu. Nhưng, tốt, không có kẻ nào cố gắng giết tôi. Có chuyện gì lớn ở một nơi mà những người phụ nữ gầy gặp nhau và trò chuyện. Nếu buổi tiệc không vui, tôi có thể ra ngay với một lý do chính đáng. Tôi chuyển bước với một chút suy nghĩ. Và như thường lệ với trò chơi này, tất nhiên, một điều gì đó đã xảy ra. Cách chương.